Vũ Vương, chương 959, người đây là đang cướp bóc, gocchuyenaudio.com, Mộ Hàn, vậy ta lại thử một lần, xem có thể xông lên 33 cấp thiên trụ cầu thang hay không. Đem hỗn nguyên kim châu toàn bộ giao cho Mộ Hàn, phó thần đã có chút không thể chờ đợi được nhưng vừa muốn quay người, hắn lại giống như nhớ tới cái gì, một đạo thanh âm yếu ớt như tơ nhện trực tiếp ở trong tai. Mộ Hàn vang lên, Mộ Hàn, chút ít võ tiên linh hư tộc kia mặc dù đã bị ngươi giải quyết, bất quá ngươi vẫn không thể phớt lờ, phải lưu ý cái tiên thần tông võ. Tiên ở phụ cận thiên trụ, bọn hắn ở chỗ này thủ lĩnh tên là Quản Hoàng. Mộ Hàn ngẩn người, cái tiên thần tông của Không Minh Thánh Thiên vực kia, không sai, phó thần hơi gật đầu nói. Một năm trước sở dĩ cự nham đối với ngươi động thủ, là bị Quản Hoàng xúi dục cùng trêu chọc, thậm chí hắn còn tìm qua phần đông thái vi cảnh võ tiên như thái hư. Vài ngày trước có vài chục tên cái thiên thần tông thái vi cảnh võ tiên đi tới nơi này, tựa hồ muốn ở thời điểm ngươi cùng thái thần hoan các linh hư tộc võ tiên lưỡng bại câu thương, đối với ngươi động thủ, vừa rồi sở dĩ không có xuất hiện, rất có thể là ngươi bày ra thực lực quá cường đại. Thì ra là thế, Mộ Hàn giật mình, hắn một mực nghi hoặc cự nham kia ở một năm trước vì sao không hiểu thấu mà tìm đến mình phiền toái, nguyên lai là bởi vì Quản Hoàng, nhưng chợt Mộ Hàn lại khẽ nhíu mày. Ta cùng cái thiên thần tông kia không có thù oán, vì sao bọn hắn không ngừng nhằm vào ta như vậy? Phó thần thở dài, nói trắng ra vẫn là tuyệt phẩm tâm cung của ngươi gây họa. Cái thiên, thần tông tông chủ kia muốn tìm võ tiên có được tuyệt phẩm tâm cung, đem hắn luyện chế thành khôi lỗi, cái này ở trong tam đại thánh thiên vực đã không phải bí mật gì. Người đến từ ngoại vực không có thế lực cường đại làm chỗ dựa tự nhiên trở thành mục tiêu tốt nhất của hắn. Nhất là ngươi có được vẫn là linh hư tộc truyền thừa mấy năm tử hư thần cung, hơn nữa ngươi lại không bị linh hư tộc xung thân, hắn đối với ngươi là tình thế bắt buộc. Cho dù Phượng Xào Hồng Liên tộc mẫu nguyện ý vì ngươi xuất đầu, chỉ sợ hắn cũng sẽ không dừng tay. Mộ Hàn, ngươi nhất định phải cẩn thận, phó thần trịnh trọng nói. Đa tạ phó huynh bẩm báo, ta sẽ chú ý. Mộ Hàn cảm kích gật đầu, cười nói. Dùng tu vi của ta bây giờ, chỉ cần không ly khai khu vực trong vòng ngàn dặm này, đến nhiều thái vi cảnh võ tiên hơn nữa, đều là không sao. Chờ lúc ta đột phá đến thiên nhân cảnh, không thể không ly khai nơi này, mặc dù là linh hư tộc cùng cái thiên thần tông bán thần cường giả ra tay, cũng khó có thể làm gì được ta. Những lời cuối cùng này nói ra miệng, trong ánh mắt Mộ Hàn đã toát ra một cổ tự tin cường đại. Tốt, phó thần cũng không nói thêm lời, Mộ Hàn chuyển hướng về phía thiên trụ, ngay lập tức qua đi, liền thở sâu, nhắm phía trước điện bắn đi. Lại như Mộ Hàn một năm trước vậy, thân hình mập mạp tựa như một đầu linh xà, từ cầu thang thiên trụ tả hữu uốn lượn lên xuống, tốc độ đúng là càng ngày càng nhanh, không ngừng xông qua cấp cầu thang. 5 cấp, 10 cấp, 20, phó thần này thật sự là chưa từ bỏ ý định. Cũng không biết vừa rồi Mộ Hàn đưa phó thần cái dạng lễ vật gì, lại để cho hắn không thể chờ đợi được mà nếm thử. Chẳng lẽ là bí pháp leo lên 33 cấp thiên trụ? Ngươi xem lộ tuyến hành động của hắn cùng Mộ Hàn một năm trước trùng kích thiên trụ cầu thang giống như. gocchuyenaudio.com, đốc, ngàn năm qua, nhiều người như vậy tiến vào thần khuyết tầng 1, nếu thật có bí pháp gì cũng đã sớm lưu truyền ra rồi. Đi thôi, trở về tu luyện, phó thần này nhất định là ở 32 cấp cầu thang rơi xuống. Phần đông võ tiên nói thầm thỉnh thoảng vang lên, mà phó thần lại hăng hái hướng lên, rất nhanh đã xông lên 32 cấp thiên trụ cầu thang. Tiếp theo thân ảnh không chút nào trì trệ mà hướng lên 33 cấp. Thiên trụ xuất phát, ở trong mắt võ tiên chung quanh, phó thần mấy trăm lần đều dừng bước ở chỗ này, lần này cũng sẽ không ngoài ý muốn. Hơi có chút tiếc hận cùng giọng thở dài mỉa mai từ trong lồng ngực bay lên, nhưng mà thanh âm này vừa mới vọt tới yết hầu, những võ tiên kia giống như con vịt bị đột nhiên nhéo cổ, thanh âm két một tiếng dừng lại, một đôi ánh mắt khiếp sợ nhìn thân ảnh phó thần thuận lợi xông lên 33 cấp cầu thang. Lên, ta thật sự lên, phó thần mừng rỡ như điên mà giống to kêu lên, đúng là lệ nóng doanh tròng. Nhưng võ tiên bốn phía lại lạnh ngắt thanh âm, trơ mắt nhìn thiên trụ chấn động, xương trắng phún dũng ra, đem thân hình mập mạp của phó thần bao khỏa được cực kỳ chặt chẽ. Mộ Hàn, đa tạ lễ vật của ngươi. Thanh âm này vừa ra, thân ảnh phó thần đã từ chỗ thiên trụ cầu thang biến mất. Phần đông võ tiên từ trong lúc khiếp sợ tỉnh hồn lại, từng tia ánh mắt tất cả đều rơi vào trên người Mộ Hàn, người này lại thật sự có bí pháp leo lên 33 cấp cầu thang tiến vào thần khuyết tầng 1. Chỉ một thoáng, ánh mắt mọi người nhìn Mộ Hàn tất cả đều trở nên nóng bỏng, mặc dù là những võ tiên đã từng tiến vào thần khuyết tầng 1, thậm chí thần khuyết tầng 2 kia cũng không ngoại lệ. Cái bí pháp kia cho dù bọn hắn không dùng đến, nhưng nếu để cho võ tiên trong tông phái tuyệt đối có thể làm cho thực lực tông phái rất nhanh bay vụt một mảng lớn. Mộ Hàn này, vậy mà thực có biện pháp giúp người nhẹ nhõm tiến vào thần khuyết tầng 1. Nếu ta được đến loại bí pháp này, ở thần khuyết tầng 1 tu luyện 1 năm, lập tức có thể đột phá đến thái vi cảnh. Đáng tiếc thực lực Mộ Hàn này quá mạnh mẽ. Nếu như Mộ Hàn chỉ là một phản hư võ tiên bình thường, mọi người chỉ sợ sớm đã ùa lên, dốc sức liều mạng mà muốn từ trong tay hắn đoạt đồ. Nhưng bây giờ mọi người tuy là đỏ mắt lại không có người hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì chúng biết rõ mình tuyệt không phải đối thủ của Mộ Hàn. Không ít người đã là trong nội tâm âm thầm hối hận, nếu như lúc Mộ Hàn mới tới cũng có thể cùng hắn lôi kéo làm quen, nói không chừng hiện tại cũng có thể cùng Vu Tiên tộc phó thần đồng dạng tiến vào thần khuyết tầng 1 rồi. Mộ Hàn huynh đệ rõ ràng có thể tìm được bí pháp leo lên 33 cấp thiên trụ, quả nhiên là kỳ tài ngút trời, lão phu thật sự là bội phục sát đất. Bóng đen lóe lên, một lão giả khô gầy đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Mộ Hàn, dáng tươi cười trên mặt chân thành, trong ngữ khí tràn đầy ý tán thưởng. Ngươi là ai? Mộ Hàn ánh mắt lạnh lùng. Lão phu Quản Hoàng, đến từ cái Thiên Thần Tông. Lão giả kia cười híp mắt nói, trong ánh mắt lộ ra điểm thần sắc quái dị. Nguyên lai là đồng đạo cái Thiên Thần Tông, có gì muốn làm? Mộ Hàn nghe vậy, trong nội tâm cười lạnh, cái lão gia hỏa tính toán mình này vậy mà chạy đến tìm mình rồi. Chỉ nhìn thần sắc hắn, Mộ Hàn đã biết rõ trong lòng của hắn là đập vào bí pháp leo lên. Cốc truyện audio.com, 33 cấp thiên trụ, không nói đến hắn và Mộ Hàn có cựu oán, cho dù không có, Mộ Hàn cũng không định đem phương pháp kia tiết lộ ra ngoài. Thiên trụ dù sao cũng là khí cụ mà chân dương võ thần dùng để chọn lựa đệ tử, mình đem phương pháp nói cho một hai người còn không có gì, nếu người biết quá nhiều, rất có thể sẽ khiến vị chân dương võ thần kia phản cảm. Loại sự tình được không bù mất này, Mộ Hàn tự nhiên sẽ không đi làm. Mộ Hàn huynh đệ, không biết ngươi có hứng thú đem bí pháp kia đổi thành một ít đồ vật thực dụng không? Quản Hoàng vẫn là vẻ mặt vui vẻ giạt rào nói. Mộ Hàn cười nhạt một tiếng. À hát, ngươi muốn dùng cái gì đổi? Dễ nói, Quản Hoàng trong nội tâm vui vẻ, hơi có chút vội vàng nói. Mộ Hàn huynh đệ nghĩ muốn cái gì? Khóe môi Mộ Hàn nổi lên một vòng vui vẻ cổ quái, chậm rãi nói. Ta muốn cái Thiên Thần Tông Bát Hoang Huyền Hỏa Chú, đấu truyền tinh. Di bí quyết cùng trùng hư chân kinh ba loại võ đạo công pháp này. Cái gì, ngươi đây là đang cướp bóc? Quản Hoàng cũng khó có thể bảo trì nụ cười trên mặt, thanh âm lập tức trở nên bén nhọn. Đúng vậy, ta chính là cướp bóc, ngươi có thể lựa chọn không bị ta đoạt. Cách chương.